Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 464 đêm dài, trong phòng ngủ Tiêu Nhi thấy Hoắc Kiến Phong trở về, lập tức bỏ tạp chí đang cầm trong tay, đứng dậy lấy nước cho anh thấy trong người thế nào? Có thấy mệt không? Cô vừa trò chuyện, vừa nghiêng người che lại camera, ngón tay thuần thục đảo qua, lặng yên, không chút tiếng động mà thả thuốc vào trong nước. Hơi mệt, nhưng vẫn còn ổn lắm. Hoắc Kiến Phong nằm tựa vào đấu giường, giữa đầu lông mày lão luyện hẳn nhiên lộ ra một vẻ mỏi mệt. Em thì thế nào, vẫn thích ngắm cảnh đêm à? Vâng, siêu thích ấy chứ. Tiêu Nhi đưa nước cho anh, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Bọn em ở bên ngoài đi dạo lâu thật lâu, phong cảnh đẹp cực kỳ, nhiệt độ cũng dễ chịu, thật sự là có cảm giác khoan khoái hơn cả khi nghỉ dưỡng ở khách sạn nữa. Bắt được ẩn ý của cô, Hoắc Kiến Phong ngay lập tức cảm thấy hơi khát nước, cứ thế cầm ly tu một hơi cạn sạch. Dù sao thì đi đường cũng mệt nhóc, tối nay tôi có thể sẽ hơi khó chịu. Chúng ta tạm thời tách ra ngủ riêng nhé, được không? Không được, Tiêu Nhi trừng mắt phản đối, mặt hầm hầm mà dẫn anh ly nước mới nhận lại từ tay anh sang một bên. Em ghét bị lạnh, em sẽ ngủ chung với anh. Hoắc Kiến Phong phóng tầm mắt nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói. Hơn 20 độ, nhiệt độ nơi này là thoải mái nhất rồi, làm sao mà lại lạnh được? Lòng lạnh thân thể cũng lạnh, không được à? Tiêu Nhi nhếch đôi mày. Cô thoát cái đã vòng qua phía bên kia giường, không thèm nể nang gì xốc chăn lên, nằm xuống, vươn tay ra thô lỗ kéo Hoắc Kiến Phong nằm xuống cùng. Hoắc Kiến Phong thở hắt ra. Nào, em chậm một chút đi. Câu từ mập mờ của tên lang sói không ngừng truyền đến, tiếng quan áo sột soạt bị xẻ rách đấy hồ độn, tiếng hô hấp của đôi nam nữ. Kenny đinh nhíu mày, tắt thiết bị nghe lén đi, bơn cót nói. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được tên Hoắc Kiến Phong đó đã già đầu như vậy rồi, thế mà phương diện hứng thú sinh hoạt của hai vợ chồng họ cũng còn cao góm. Em thấy anh ta xuống sắc nhanh vậy, kiểu gì cũng không thể không có công lao của cô vợ rồi. Hai người đó lúc ở trên máy bay có bao giờ buông tay nhau ra đâu. Nếu không phải có ý định che giấu với cả cũng không có giường, em còn nghĩ chắc họ sẽ không nhịn được mà. Luyện tập thực chiến, luôn ấy chứ, Peter Hoàng nghe xong vẫn còn hiểu kỳ lầm cười khục khắc. Đại ca tụi mình có cắn nghe tiếp khúc sau nữa không? Kenny đình tắt nguồn máy tính tựa vào ghế dựa lắc đầu. Thôi đi, chắc bọn họ cũng chẳng làm thêm ba cái trò gì phức tạp đâu, cho họ chút không gian riêng tư đi, ngày mai cậu tìm chút thời gian, kêu đám người theo dõi phòng của bọn họ toàn bộ rút về hết đi. Dạ hiểu, Peter Hoàng cung kính hói đáp, trong lòng không nhìn được vẫn còn chút tiếc nuối, anh ta còn chưa bao giờ nghe qua ba cái kích thích của mấy cặp chồng già vợ trẻ. Đâu mà, trong phòng, Hoắc Kiến Phong kéo chăn lên, phủ lấy kín kẽ chính mình và Tiêu Nhi ở bên trong. Anh thở hổn hển, thân thể không khỏe lầm phập phong đôi chút. Trong bóng đêm, Tiêu Nhi đem tình hình bên ngoài mình nhìn được từng chút viết lên người anh, nãy em ở bên ngoài, hình như thật sự thấy đại vương tử hồng mẫn. Hoắc Kiến Phong xoay lưng cô về phía mình, từng chữ đáp lại. Cũng không kỳ lạ gì, trên đảo này có rất nhiều bí mật, mọi người, mọi việc cũng không phải hài hòa, an bình đơn giản như khi nhìn qua bề ngoài đâu. Dù ở chỗ này hay là ra ngoài, đều phải chú ý đảm bảo an toàn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhi thở dốc cười khẽ hai tiếng, viết lên cánh tay anh bảo rằng. Yên tâm đi, tự bảo vệ cho tốt bản thân mình, chút việc đó em vẫn làm được. Hoắc Kiến Phong cười, liếc nhìn cô một cái. Hắn là em có năng lực tự bảo vệ mình rồi, chi sợ là sợ em nhất thời muốn hành hiệp trượng nghĩa, roi lại được ăn cả ngã về không? Nhớ kỹ này, mặc kệ là phát hiện ra cái gì, hay có chăng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều phải chờ cho đến khi chúng ta hiểu rõ, cặn kẽ mọi thứ của nơi này rồi mới tính tiếp. Nhớ lại bản thân mình hôm nay, suýt chút nữa đã nhỡ miệng gọi Hồng Mẫn, Tiêu Nhi trong thoáng chốc cảm thấy hơi chột dạ, mạnh miệng quay đầu, hơi roi nói. Quả nhiên, đầu có tóc bạc một cái là càng ngày càng rông dài. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong hơi chấm xuống, bàn tay đang định viết chữ rời đi, một đường di chuyển đến phần thịt mềm bên hông cô. A, Tiêu Nhi không kịp đề phòng, giật này mình thở hắt một tiếng. Cô nghiêng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Hoắc Kiến Phong, đáy mắt Hoắc Kiến Phong toát lên vẻ giễu cợt, khuôn mặt bày rất một vẻ nghiêm túc rồi chỉ lỗ tại mình, ám chỉ cho cô biết có người đang nghe lén. Lúc này Tiêu Nhi mới ném cho anh ảnh nhìn tỏ về tạm thời bỏ qua, tiếp tục viết lên cánh tay anh. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cần anh làm là gì vậy? Hoắc Kiến Phong viết lời hối đáp lên tấm lưng mảnh khánh của cô. Kỳ đình muốn thực hiện kha khá thí nghiệm sinh hóa ở chỗ này, từ zombie đến quái thú, chỗ này cái gì cần có đều có cả, có điều mấy cái đó không có liên quan gì với anh đâu. Cậu ta muốn trở thành chúa tể của thế giới này, theo dõi cũng như tác động tuyệt đối đến hành vi của những người khác. Có thể là muốn anh hỗ trợ hoàn thiện phần hệ thống kia. Nơi này đã là một thế giới nhỏ, cái gì cần có đều đã có hết cả rồi, anh ta lại còn muốn toàn bộ thế giới này, tiếp nữa, có phải định tham luôn toàn bộ cái vũ trụ này không? Tiêu Nhi khinh thường, cười nhạo một tiếng. Sao mà anh ta lại ngây thơ như vậy chứ? Đến ngay cả bọn họ cũng hiểu được rằng con người ta sống một đời, điều mong mỏi cùng lầm chi là ba bữa cơm, một căn nhà, người nhà bên cạnh hạnh phúc bình an. Hoắc Kiến Phong khẽ cười, lại viết, một tên điên sở dĩ mang cái mác, bị điên, này, không phải là vì không thể dùng tư duy và logic của người bình thường để lý giải sao? Huống chi em chưa từng nghe qua câu nói này à? Trong tâm hồn của mỗi người đàn ông, luôn tồn tại một đứa trẻ, tay anh lại lướt lên xuống tấm lung, ngừa ngừa. Tiêu Nhi run giấy, cười khanh khách không ngừng. Hắn lớn, ngầm, cho mà còn những thứ nghĩ cũng mức độ Hoắc Kiến mà viết, nằm chưa nghĩ ra nhiệm anh chờ đến khi toán lại lần tay ôm lấy trái tim nhờ cũng cầm Hoắc Kiến Phong gác lên đinh đấu, tóc mềm mượt của cô, ngửi lấy mùi thơm thoang thoảng, trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mịn của Vân Thiên, hiện lên cảnh anh, bà nội và cả Hoắc Tuân Nghĩa cùng nhau dùng cơm. Hoắc Kiến Phong nhắm mắt lại, tay ôm lấy bả vai Tiêu Nhi thoáng chút xít lại. Cách chương.